Xin chào mọi người. Anh chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Ảnh nha. Hồi sáng nay bạn chuyển khoản cho anh nhận được rồi. Cảm ơn Nguyễn Hữu Ảnh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi mấy hôm nay thì đúng thật là ác bận thật. Rồi mấy bạn bảo là ác làm dạo này thật phật phẩm. Không phải. Nói thật là ác muốn cái kênh của ác sau này khoảng 2-3 năm nữa nó sẽ là một kho truyện khổng lồ. Thành ra là ác phải tuyển thêm cộng tác viên. Nói thật là những bạn làm như vậy view ít lắm. Thành ra là ác phải gồng tiền của mình để trả cho mấy bạn đó. Nhưng mà để sau này tất cả mọi người có cái kho truyện khổng lồ để nghe. Thành ra thôi cố gắng thôi. Mọi người cố gắng giùm ác vài ngày nữa. Ác thu xếp ổn thỏa là lúc đó tốc độ lên truyện của ác là trở lại bình thường ha. Chàng trẻ phế vật tập 549. Mà khí ngút trời tràn ngập nơi này, dường như sắp che phủ hoàn toàn núi Vân Đoan. Ha, đều ra đây cả rồi sao? Cũng được, hôm nay tôi sẽ giết sạch các người, để cho tên súc sinh họ Đạp kia biết kết cục có việc đối đầu với tôi. Mà Thất Hồng lộ ra ánh mắt dữ tợn, sau đó ra tay. Mà Thất Hồng vô tình như vậy cũng là vì trả thù cho những việc mà Đạo Thiên Tam đã gây ra cho mình. Đối với đại là mình, đội dây đen tiếng, đám người này giao cho tôi, hả? Mà Thất Hồng sửng sốt, để tên là mình nhảy vọt lên trời cao, sau đó thân người chấn động, trên người anh dâng lên ngọn lửa hừng hực dị hỏa. Mà Thất Hồng kinh ngạc, là mình vung tay, ngón tay anh tỏa ra muôn vàng cây châm khí. Đáng ngạc nhiên là số châm khí này lại kèm theo ngọn lửa vô tận, giống như mưa lửa trút xuống dưới. Người Thiên Ma Đạo kinh hãi, lập tức sử dụng ma khí phòng ngự, nhưng chúng đều là dị hỏa, đó thế nào dễ dàng chống đỡ được chứ? Đám ma nhân hồi tụ ma khí trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một chiếc khiên ma khí khổng lồ, muốn ngăn chặn mưa lửa rơi xuống. Nhưng mưa lửa lại xuyên qua khiên ma khí, giống như chọc vào đầu hũ, đánh lên người bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả những kẻ bị mưa lửa đánh trúng đều bị thiêu đốt. Có thể bọn chúng đều bị ngọn lửa bao trùm, hơn nữa số lửa đó còn không thể dập tắt, hoàn toàn không sợ nước hay đất. A a! Người Thiên Ma Đạo hét lên thảm thiết, ai nấy nằm dưới đất không ngừng lăn lộn nhưng không có tác dụng gì. Chẳng may chốc, đám ma nhân bị mưa lửa bao bọc đã bị đốt cháy thành than mà chết vô cùng thê thảm. Lê Minh không hề dừng lại mà nhắm thẳng đám đông dày đặc ở bên dưới tiếp tục lao xuống. Âm! Khoảnh khắc anh đáp xuống đất nên anh đứng lập tức nổ kịch liệt. Một đám mây lửa đáng sợ lan ra nuốt chửng đám ma nhân xung quanh. Nhưng đám mây lửa đó còn chưa lan tỏa hết thì Lê Minh lại nhảy vọt về phía còn lại. Âm! Âm! Âm! Cứ mỗi lần anh nhảy lên để sẽ sinh ra một đám mây lửa. Ánh lửa ngút trời dường như sắp thiêu đốt bầu trời xanh. Cả ngọn núi Vân Đoan rung chuyển, ở giữa núi lớn đã hóa thành một vùng biển lửa. Người Thiên Ma Đạo ở trên đó lăn lộn trong biển lửa kêu gào khóc la. Huyết Bào sững sờ nhìn mọi thứ bên dưới, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Mà Thất Hồng cũng lặng lẽ theo dõi thầm nhủ, thực lực của ông ta đã mạnh hơn trước kia không ít, người này không hề đơn giản. Lúc này Huyết Bào ở bên cạnh đột nhiên nhảy lên lao vào về phía vách núi muốn chạy sao. Mà Thất Hồng hừ lạnh lập tức lao theo. Đám người Thiên Ma Đạo chưa bị lửa to nuốt chửng cũng hoàn hồn trở lại, ai đấy tháo chạy như điên. Đối diện với một lâm minh đáng sợ như vậy, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, lúc này chỉ có thể tháo chạy. Trong nháy mắt đại quân Thiên Ma Đạo trở nên tàn tác. Huyết Bào kinh hãi, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn cứ ngỡ mà Thất Hồng đã khó đối phó, không ngờ người thực sự đáng sợ lại là Thần Lâm. Khốn kiếp thật, ai đã được cho tôi trấn thủ núi Vân Đoan chứ? Tiếp một Thần Lâm là có thể tiêu diệt được tôi, còn trấn thủ được sao? Đây có cách nào là tìm cái chết, đợi tôi về nhất định sẽ khiến kẻ đó biết tay. Huyết Bào không ngừng chửi mắng, hắn không dám đi tìm Đạo Thiên Tam gây rối, nhưng còn người đã lệnh cho hắn thì nhất định phải lột da rút cái người đó ra. Lúc này một luồng khí tức huyết sát ập đến, Huyết Bào chấn động tinh thần, vội vàng giơ tay phản kích. Âm! Luồng khí tức đó bị ma khí của hắn phá tan, nhưng sau đó âm! Mà Thất Hồng lao đến, một chân quất thẳng vào lưng hắn. Huyết Bào lão đảo lập tức ngã ngồi xuống đất lăn lộn mấy vòng. Hắn không dám do dự, vội vàng bò dậy tiếp tục liều mạng chạy về phía trước. Huyết Bào có thể làm thủ lĩnh đồ quân tinh nhuệ này thì đương nhiên thực lực cũng không tệ, dù không đấu lại Mã Thất Hồng nhưng nếu hắn chạy trốn, Mã Thất Hồng muốn truy kích cũng phải là chuyện dễ dàng. Huyết Bào thở dốc mà khí thần tinh để dùng để chạy trốn, cả người giống như cơn gió lốc màu đen lao thẳng xuống núi. Sắp rồi, chỉ cần xuống núi trốn vào thị trấn, bò sẽ không làm gì được mình. Ha ha, mình sẽ thoát được kiếp này. Đợi tôi quay về Thiên Ma Đạo nhất định sẽ mời ma quân đại nhân đích thân ra trận giết chết tất cả các người. mà các hồng còn khốn nhà mày. Cứ đời đó, tao sẽ đích thân lột da mày làm thành vật trang sức treo trong phòng tao. Huyết Bào Nghĩa đang thầm toán chửi, hai chân không dừng lại, cuối cùng cũng chạy đến chân núi. Nhưng khi đến gần chân núi, có thể hắn dần dần chậm lại. Hắn ngước mắt nhìn lên, ở trên núi lúc này đã xuất hiện rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ trang bị vũ khí. Ai đấy cầm súng laser Ion tiên tiến nhất nhắm vào Huyết Bào, còn có vài bình vương khí tức khủng khiếp siêu phàm tiến tới chặn đường lui Huyết Bào. Trong mắt Huyết Bào rơi vào vòng vây to lớn quân đoàn Long Huyền sao. Huyết Bào nhìn lá cờ cắm trên xe bọc giáp của đám người đó, kinh hãi đi sắc. Sao thể như vậy chứ? Người của quân đoàn Long Huyền sao lại xuất hiện ở đây chứ? Vì sao chứ? Huyết Bào không thể hiểu nổi. Lúc này Mã Sát Hồng cũng đã đuổi tới. Đây là thần linh làm sao? Mã Sát Hồng nhìn đại quân quân đoàn Long Huyền đông nghịt ở xung quanh kinh ngạc. Đưa hai tay lên đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực. Lúc này một đại thống lĩnh của quân đoàn Long Huyền đi tới phía trước lớn tiếng hô: Khốn kiếp, một lũ phàm phu tục tử mà lại dám đối kháng với thiên ma bọn tao sao? Huyết Bào nổi giận nghiến răng, thôi thúc khí tức huyết ma toàn thân lao về phía trước như bò tót, định phá vỡ phòng tuyến của quân đoàn Long Huyền chạy thoát thân. Tránh ra hết cho tao! Huyết Bào gào lên, điên cuồng bỏ chạy. Khí tức huyết ma đáng sợ huyễn hóa thành một con mạnh thú không thể ngăn chặn lao vào phía trước theo cơ thể hắn. Nhưng ngay khi hắn đến gần, nổ súng, đã tiếp lên đó hét lớn. Vô số hóa lực giống như laser đánh trúng người Huyết Bào. Vài phát súng đầu tiên Huyết Bào còn chịu vào ma khí chống đỡ, thế nhưng những viên đạn laser đó thực sự quá nhiều, quá mạnh, mà khí chẳng mấy chốc đã bị đánh phá. Những phát súng còn lại bắn thẳng lên người hắn, xuyên thủng qua người hắn. Từ đầu tới cuối chỉ mất mấy giây, Huyết Bào đã biến thành tổ ong chết thảm. Hời cho hắn rồi, những Huyết Bào bị đánh chết. Mã Sát Hồng thầm hừ một tiếng, nhưng trong mắt cũng có chút kinh ngạc. Mã Sát Hồng phát hiện ra hỏa lực của quân đội Long Quốc hình như đã khác với trước kia. Số lượng này hoàn toàn được phát triển nhằm vào các cao thủ võ thuật. Nếu đó lại là Mã Sát Hồng, e rằng cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, e là không thể đối kháng với nó. Trừ khi là 13 ma quân xuất hiện, lửa lớn ở trên núi nhanh chóng được Lê Minh dập tắt. Lê Minh cũng đã xuống núi. Thống Định Lâm, một người phụ trách quân đoàn Long Huyền bước nhanh tới hành lễ với Lê Minh. Tất cả kẻ địch ở lối ra vào đều đã bị tiêu diệt. Tốt lắm, tiếp tục lên núi tra xét, tiêu diệt hết những kẻ lọt lưới cho tôi. Tôn lệnh, người đó hô lên, sau đó phất tay, quân đội Long Huyền hùng dũng đi thẳng vào núi Vân Đoan. Mã Sát Hồng hít sâu một hơi, không dám tin nhìn Lê Minh. Cậu lại còn là thống lĩnh sao? Trước kia tôi đến nước Anh Hoa một chuyến, lúc quay về thì lên chức rồi. Lê Minh thuận miệng nói ra. Mã Sát Hồng quanh năm ở sâu trong Thiên Ma Đạo, đương nhiên không biết chuyện này. Xem ra thân phận của cậu rất phức tạp. Mã Sát Hồng nói ra. Bây giờ lực lượng này của Thiên Ma Đạo đã bị tiêu diệt, chúng ta có thể kê cao gối ngủ rồi, về thôi. Lê Minh nói ra. Kê cao gối ngủ sao? Cậu nhầm to đó. Nhóm này của Thiên Ma Đạo chết đi, chiến lực chủ yếu của Đạo Thiên Tam hầu như đã bị đánh tan. Nếu tin tức này truyền đến Thiên Ma Đạo, chắc chắn sẽ dẫn tới một trận náo động. Cấp trên nhất định sẽ chú ý. Đến lúc đó, người đến công phạt Giang Thành không chỉ có Đạo Thiên Tam và Công Thông Nhất Nhân, có lẽ còn có nhiều ma quân và ma nữ mạnh hơn nữa tham dự. Lúc đó, đừng nói cậu có quân đoàn Long Huyền trợ giúp, dù có thêm vài quân đoàn nữa cũng được tích sự gì. Sức mạnh tổng thể của Thiên Ma Đạo cậu không thể tưởng tượng được đâu. Mã Sát Hồng cười nhạt, nhưng bà cũng đâu biết về sức mạnh của tôi. Tôi chỉ cần thời gian vài ngày, để lúc đó cho dù 13 ma quân có đến cùng một lúc tôi cũng sợ. Lê Minh nói thẳng, đi thẳng ra ngoài. Mã Sát Hồng sửng sốt, mà sau đó lắc đầu cười nhạt. Đúng là nghe con không sợ hổ, cứ tiếp tục khoác lác đi. Ở lối vào Thiên Ma Đạo, nơi này đã hội tụ mấy vạn người Thiên Ma Đạo. Đám người này không chỉ là lực lượng của Đạo Thiên Tam, mà còn có không ít người đến từ đội ngũ của Công Thâu Nhất Nhân. Đạo Thiên Tam đang ngồi trong đình hóng gió cụ nát trên một ngọn núi cao, vừa uống rượu mạch màu đỏ như máu, vừa hờ hững quan sát lực lượng tập kết ở bên dưới, sâu trong đôi mắt toát lên vẻ dữ dằn. Thần Lâm, lần này tôi nhất định sẽ san bằng Giang Thành, nhất định sẽ khiến cậu rơi vào nỗi đau khổ vô tận. Đạo Thiên Tam dưới tận nghiến răng. Còn cả con ả kia nữa, dám chạy đến Giang Thành, đúng là khiến mặt mũi tôi mất sạch. Đợi tôi bắt sống con ả kia về, nhất định sẽ trói ả trước cửa lớn để cho đám ma nhân lăn nhục thỏa thích. Mấy lời oán hận ai mà nói không được chứ, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác. Đạo Thiên Tam, ông cũng chỉ được thế mà thôi. Một tiếng cười lạnh nhạt sắc bén vang lên. Đạo Thiên Tam càng thêm tức giận, quay đầu nhìn thì sững sờ, để đánh đứa giận trong lòng mình lên tiếng. Tôi có tưởng là ai, hóa ra là Tẩu Nghiên Ma Nữ đại nhân. Đạo Thiên Tam, bây giờ ông vẫn giống như một thằng hề. chọc cho người ta cười, mà nữ ghét đối với mình, chạy đến gian thành, nhào vào lòng người đàn ông khác. Trong lịch sử Thiên Ma Đạt chúng ta cũng chưa từng có chuyện như vậy, mà còn như ông đúng là nhu nhược. Người vừa đến cười nói. Đó là một người phụ nữ, thân hình đường cong rõ ràng, màu áo đỏ chót, da dẻ trắng ngần, môi đỏ như lửa, đôi mắt cũng cực kỳ đỏ, nhìn như một yêu nữ. Người phụ nữ đó là ma nữ, kết cặp với công thông chức nhân, mặc dù thứ hạng không quá cao, nhưng thực lực này, sắc đẹp này mạnh hơn Mạn Sát Hồng không biết bao nhiêu lần. Đại Tinh Tam bóp vỡ ly rượu trong tay, không rõ oán hận trong lòng mãnh liệt đến mức nào. Cũng vì chuyện này mà ma nhân chứa trướng ông ta đã rời đi không ít. Dù sao trong mắt bọn họ, Mạn Sát Hồng chẳng cách nào đã cắm sừng ông ta. Dù ông ta và Mạn Sát Hồng chưa từng song tu, nhưng ma nữ ghép cặp chạy mất, điều này đúng là sự sỉ nhục to lớn, bất cứ ai cũng thể chịu được. Sao hả? Dành rồi sao? Còn có chuyện chưa nói với ông mà. Nếu nói ra, tôi lo ông sẽ tức đến nỗi ngất xỉu tại chỗ mất. Tẩu Nghiên che miệng cười nói. Chuyện gì? Nói đi. Đại Tinh Tam nghiến răng nói. Đồ con ông phải đi trấn thủ bên ngoài gian thành, mới vừa rồi đã bị Thần Địa Lâm tiêu diệt sạch. Tẩu Nghiên chớp mắt nói ra. Không thể nào. Đại Tinh Tam đứng bật dậy gào thét. Tuyệt đối không thể. Đội ngũ của tôi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mộ Thần Lâm nho nhỏ sao thể tiêu diệt được chứ? Hơn nữa, sao ta dám bỏ gian thành không quản mà chạy đi xa trăm dặm diệt người của tôi chứ? Tuyệt đối là không thể. Tẩu Nghiên bớt nói sằng nói bậy ở đây đi. Nói sằng nói bậy sao? Không tin ông có thể liên lạc với thuộc hạ Huyết Bảo của mình xem có liên lạc được hay không. Huống hồ chuyện này không thể là bịa đặt, bởi vì chính phủ Long Quốc đã điều động quân đoàn Long Huyện trợ giúp Thần Lâm tiêu diệt người của ông. Ông có thể lấy điện thoại ra xem. Có phải hôm nay chính phủ Long Quốc đã cho quân đoàn Long Huyện diễn tập quân sự ở núi Vân Đoan hay không? Tẩu Nghiên cười nhạt nói ra. Đại Tinh Tam rùng mình, vội vàng đến điện thoại ra tìm kiếm. Trong lúc sau, gương mặt ông ta trở nên trắng bệch. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Ông ta lùi lại hai bước. Đội quân của Huyết Bảo có thể nói là tinh nhuệ cuối cùng của ông ta. Đội quân này mà mất, ma quân như ông ta gần như sẽ trở thành đội quân một người. Ma nữ chạy mất, thuộc hạ cũng chết gần hết. Đại Tinh Tam ông ta chẳng phải sẽ thành ma quân suy yếu nhất lịch sử hay sao? Thế nào? Lần này thì tin rồi chứ? Ông vô dụng như vậy, sao có thể bảo công thâu đại nhân hợp tác với ông vây quét gian thành được chứ? Nực cười, đúng là nực cười. Tẩu Nghiên cười nói. Đại Tinh Tam siết chặt nắm đấm, nghiến răng nhìn Tẩu Nghiên nói ra. Sao thế? Công thâu đại nhân không định cùng tôi tấn công gian thành nữa sao? Nếu vậy thì không cần ông ta đi nữa. Dù tôi chỉ còn một binh một tốt, tôi cũng sẽ đánh gian thành. Không biết tự lượng sức, chẳng trách cứ bị người ta chắc mũi. Tẩu Nghiên tỏ vẻ khinh thường, nói cái gì đó, ngu ngốc. Đến lúc này rồi, ông đi gian thành chỉ có chết. Thực lực Thần Lâm đã vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Chỉ dựa vào ông và công thâu đại nhân, chưa chắc có thể đánh bại gian thành. Dù gì bây giờ có quân đoàn Long Huyện can thiệp, chúng ta tấn công vào gian thành, chính phủ Long Quốc khả năng cao sẽ can thiệp. Nếu giao tranh với quân đoàn Long Huyện, sự việc sẽ thăng cấp. Để lúc đó, không đi mời đại ma quân thì không thể nào giải quyết ổn thỏa. Vậy ý các người là công thâu đại nhân đã đi gặp các ma quân khác, hành động lần này sẽ có ít nhất 5 vị ma quân tham gia chiến đấu. Tẩu Nghiên cười nói. 5 vị? Đại Tinh Tam kinh ngạc, đúng là trước nay chưa từng có. Trở về gian thành, Lâm Minh liền chui ngay vào phòng nghiên cứu, thúc giục Từ Chính nhanh chóng tiến hành công việc tăng cường đối tình thế Bạch Liên. Bây giờ Lâm Minh tiêu diệt một đội quân tinh nhuệ lớn của Đại Tinh Tam thì sự công kích của Thiên Ma Đạo đối với anh sẽ chỉ có tăng chứ không hề giảm. Hiện giờ bất cứ lực lượng nào trong tay Lâm Minh cũng không đủ để chống lại Thiên Ma Đạo, ngoại trừ tình thế Bạch Liên, vì vậy anh có thể đặt cược vào nó. Tuy Từ Chính không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt Lâm Minh nghiêm túc như vậy, anh ta biết nếu không nhanh chóng tiến hành tăng cường thì tình hình sẽ rất tệ, nên đã cùng người trong đội bỏ anh bỏ ngủ để nghiên cứu. Một ngày Lâm Minh phải đến phòng nghiên cứu mười mấy lần, nhưng lúc này lại có một tin truyền tới. Chủ tịch Lâm, người chúng ta vừa gửi tin tới nói đám Thần Hỏa Tôn giả vẫn chưa trở về đảo Thần Hỏa. Tờ Thiên nhanh chân đi tới, nhớ giọng nói. Cái gì? Là mình như muốn ngừng thở, kinh ngạc hỏi. Ông ta không về đảo Thần Hỏa thì đi đâu chứ? Ông ta đi về phía Bắc, ngồi bay đến biên giới phía Bắc Long Quốc, không biết là đi đâu. Người của tôi định bám theo, nhưng bị đàn em của ông ta xử lý, không thể tiếp tục bám theo được nữa. Tờ Thiên nói ra. Phía Bắc sao? Là mình nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một lát rồi khẽ quát. Mời thánh nữ đại nhân đến đây giúp tôi, sau đó chuẩn bị một tấm bản đồ. Vâng. Chạm vào chất, mọi người đã có mặt trong phòng họp. Thần Hỏa thánh nữ được dìu vào. Mọi người vây quanh tấm bản đồ, bàn bạc sôi nổi. Chắc không phải thật là tôn giả chạy rồi đó chứ? Chạy sao? Sự tồn tại lớn mạnh như ông ta thì phải chạy đi đâu chứ? Ai có thể uy hiếp được ông ta chứ? Bây giờ ông ta không có tình thế Bạch Liên, nếu người Thiên Ma Đạo cộng tấn công thì cũng có thể công phá được đảo Thần Hỏa. Công phá đảo Thần Hỏa thì có ích gì chứ? Có giết ông ta đâu. Huống hồ người Thiên Ma Đạo cũng cần phải đắc tội với một cường giả như vậy. Nếu không, lúc Thần Hỏa Tôn giả tấn công Thiên Ma Đạo, bọn họ đã giúp sức phản kích chứ không phải là cầu hòa với ông ta. Vậy là cuộc ông ta muốn đi đâu chứ? Mọi người không thể tìm ra nguyên nhân. Thánh nữ đại nhân, là mình ngẩng lên nhìn thánh nữ đang đi tới, nói cho cô ta biết qua loa tin tức nhận được. Thần Hỏa thánh nữ lập tức nhíu mày. Cô ta nhìn bản đồ một lát, dường như nghĩ ra cái gì đó. Cô mặt xinh đẹp bỗng trở nên vô cùng khó coi. Hỏng rồi, lẽ nào sư phụ muốn đi lấy băng sao? Lấy băng? Tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Thần Hỏa thánh nữ. Lấy băng là sao chứ? Là mình lập tức hỏi. Thần Hỏa thánh nữ không nói gì mà dùng ngón tay chỉ vào một nơi gần cực bắc, cách Long Quốc rất xa, khai được nói. Theo sách sử của đảo Thần Hỏa chúng tôi ghi chép lại, nơi này có lẽ chôn giấu một vật cực hàn cực âm, có thể là một miếng băng đặc biệt, cũng có thể là nguyên liệu đặc biệt. Sử sách ghi không rõ ràng, nhưng nơi này hẳn là có bảo vật. Thần Hỏa tôn giả thì đến đây lấy bảo vật làm gì chứ? Chẳng phải ông ta tu luyện thuật hỏa viêm sao? Lẽ nào người đảo Thần Hỏa các cô dùng băng để trợ giúp việc tu luyện thuật hỏa viêm sao? Là mình nhíu mày. Có khả năng ông ấy lấy băng không phải để tu luyện thuật hỏa viêm, có lẽ là để đối phó với anh. Thần Hỏa thánh nữ nhớ giọng nói. Đối phó với tôi sao? Lâm Bân ngạc nhiên, nhưng anh bỗng ý thức được điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi. Lẽ nào ông ta muốn đối phó với thực thể Bạch Liên trong tay tôi sao? Rất có khả năng đó. Thần Hỏa thánh nữ nặng nề gật đầu. Lâm Bân trầm lặng không nói gì. Lâm Bân không ngờ Thần Hỏa tôn giả còn có chiêu này. Mọi người xung quanh đều biến sắc. Nếu đã Thần Hỏa tôn giả lấy được thứ có thể chống lại thực thể Bạch Liên thì con át chủ bài này của Lâm Bân cũng vô dụng với ông ta. Đến lúc đó Thần Hỏa tôn giả tấn công đến nơi thì e là Lâm Bân cũng phải bó tay chịu trói mà thôi. Nhất thời trái tim mọi người đều trùng xuống. Mọi người cũng đừng quá lo lắng, sự việc chưa chắc đã tệ như các anh nghĩ đâu. Trong sách sử tôi đọc được thì miếng băng cực hàn cực âm này chưa chắc thực sự đã tồn tại. Nên đó có thật thì Thần Hỏa tôn giả đã lấy đi từ lâu rồi. Sao phải chờ đến tận bây giờ chứ? Sợ gì ông ta đến đó là vì bị Thần Lâm ép vào đường cùng mà thôi. Thế nên tôi nghĩ mọi người cứ dồn sức đối phó với Thiên Ma Đạo trước đi. Nếu không chừng Thần Hỏa tôn giả không lấy được băng cực hàn cực âm, chúng ta chỉ lo hảo một phen mà thôi. Thần Hỏa thánh nữ nành đánh nụ cười đó ra, nhưng không ai nói gì. Ai còn biết đây chính là câu an ủi của Thần Hỏa thánh nữ. Nói vậy là chúng ta không còn thời gian nữa rồi. Lâm Bân nhìn chằm chằm tấm bản đồ một lúc lâu, khàn giọng nói. Chủ tịch Lâm có cách gì hay không? Tờ Thiên vội vàng nhìn Lâm Bân. Dù vật cực hàn cực âm kia là thật hay giả thì cũng phải ngăn Thần Hỏa tôn giả lại. Lâm Bân trầm giọng nói. Nhưng Thiên Ma Đạo sắp ra tay với chúng ta. Nếu lúc này điều động lực được đi tìm Thần Hỏa tôn giả, chỉ e Trang Thành sẽ thất thủ đó. Tờ Thiên vội nói. Lâm Bân trầm ngâm một lát rồi nhớ chậm đáp. Thế nên tôi mới nói thời gian cấp bách. Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Thần Hỏa tôn giả, nhưng trước đó phải giải quyết mối đe dọa Thiên Ma Đạo trước đã. Thần Lâm, tôi biết anh lòng nóng như lửa đốt, nhưng để đến nước này thì chúng ta phải giữ bình tĩnh. Anh vừa tiêu diệt đột quân tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo ở núi Vân Đoan, với tính tình có thù tất báo của Thiên Ma Đạo thì chắc chắn bọn họ sẽ lập tức phát động tấn công Giang Thành, cùng lắm là trong 2-3 ngày nữa. Anh rời đi lúc này chẳng phải là cho bọn họ cơ hội hay sao? Thần Hỏa thánh nữ trầm giọng nói. Tôi nghĩ vẫn nên tập trung đối phó Thiên Ma Đạo, còn phía tôn giả thử yên lặng quan sát đây đã. Đây là một ván cược rất lớn, nếu ông ta lấy được thứ chống lại tình thế Bạch Liên thì chắc chắn sẽ xuống tay với Giang Thành. Đến lúc đó cho dù tôn ngăn cản được người Thiên Ma Đạo thì cũng không còn sức đấu lại Thần Hỏa tôn giả. Là mình hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, một lát sau mới lên tiếng. Tôi quyết định 2 ngày sau sẽ giải quyết mối đe dọa của Thiên Ma Đạo. Tất cả người đều run rẩy. Thần Lâm, cậu nói vừa đó cái gì? 2 ngày sau giải quyết mối đe dọa Thiên Ma Đạo sao? Không thế nào. Chưa chắc 2 ngày sau Thiên Ma Đạo sẽ đến. Giải quyết kiểu gì đây? Bọn chúng không đến thì chúng ta không thể chủ động đến đó hay sao? Lâm Minh lạnh lùng quát lớn. Chúng ta không thể bị động mãi được. Có lẽ chúng ta nên chủ động một chút, để bọn chúng biết chúng ta không thể tùy ý bị ức hiếp. Hơi thở mọi người như ngày lại, hai tay ong ong lên. Đó là Thiên Ma Đạo đó. Vậy mà Lâm Minh chủ động xuất kích sao? Ý tưởng này đúng là quá nên rồi. Thần Lâm, anh có kế hoạch gì không? Thần Hỏa thánh nữ hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi. Lê Minh trầm ngâm một lát rồi bình thản đáp: "Gọi Mã Sắt Hồng cuồng đao đến đây." Chẳng mấy chốc, Mã Sắt Hồng và cuồng đao nhanh chóng bước vào phòng họp. Ngay sau tiền địch của Lâm Minh, Mã Sắt Hồng như bị sét đánh ngang tai: "Còn muốn tự sát sao? Còn muốn chết cũng đừng kéo theo chúng tôi chôn cùng chứ." Mã Sắt Hồng gào lên: "Đây không phải là tự sát." Ánh mắt Lâm Minh đầy kiên định, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần các bà chịu phối hợp với tôi đảm bảo trong vòng một năm Thiên Ma Đạp sẽ không dám ra tay với Chân Thành nữa. Cậu, mà các cậu đừng gọi tôi là bà nữa. Tuy tôi cải lão hoàn độc nhưng mới hơn 30 tuổi thôi." Ai đấy đều ngạc nhiên, họ nghĩ Mã Sắt Hồng phải 50 tuổi nhưng nhờ cả lão hoàn đồng nên mới luôn trẻ như thế này chứ. Nhưng bây giờ không phải là lúc bàn chuyện này. Mã Sắt Hồng nghiến răng còn định nói gì đó nhưng lời đến bên miệng là ngập ngừng mãi mà không thốt ra được. Một lát sau mới nói: "Cậu hãy nói trước cho tôi biết kế hoạch của cậu đi." "Vẫn là cách cũ, tôi muốn các cô đầu hàng quay lại Thiên Ma Đạo." Lời mình nhớ giọng nói. An vừa dứt lời, Mã Sắt Hồng cùng cuồng đao đều không khỏi run rẩy. "Thời năm tôi đã giả vờ đầu hàng một lần rồi, cho tránh đối phương đã biết chiếc đầu cầu đưa cho tôi là giả. Bây giờ đi đầu hàng thì chỉ e đám Đà Thiên Tam sẽ giết chúng tôi không chút do dự. Rõ ràng là cậu muốn chúng tôi nhảy vào hố lửa mà." Cuồng đao hừ mũi nói ra: "Thành ra nếu cậu muốn trừ khử chúng tôi thì cứ ra tay đi, chúng tôi cũng phản kháng được, không cần phải dở mấy trò này đâu. Xem ra các anh không tin tưởng tôi rồi. Kế hoạch này của cậu không thể thực hiện được. Nếu đã vậy thì tôi đưa cho các anh một thứ." Lê Minh bình thản nói: "Các anh chờ tôi ở đây." Dứt lời anh liền rời đi. Cuồng đao và Mã Sắt Hồng đưa mắt nhìn nhau đều không hiểu gì. Mấy phút sau Lê Minh quay lại, trong tay anh còn cầm một thứ hình hoa sen tuyệt đẹp. Mọi người đều nín thở tròn to mắt nhìn. Tình thế bạch liên sao? Thần Lâm sao cậu lại nói nó ra đây? Cậu muốn làm gì chứ? Mã Sắt Hồng lắp bắp hỏi ra. "Tôi muốn các cô cầm thứ này trở về Thiên Ma Đạo." Lê Minh bình tĩnh nói: Không, giáo chủ, cậu điên rồi. Thần Lâm không được đâu." Mọi người vội vàng phản đối, ai nấy đều xuất huyết mất khống chế. Tình thế bạch liên là thứ duy nhất để bọn họ có thể chống lại Thiên Ma Đạo, nhưng bây giờ Lâm Minh lại bảo Mã Sắt Hồng và cuồng đao cầm nó về Thiên Ma Đạo sao? Đây không phải là bảo Mã Sắt Hồng và cuồng đao đầu hàng mà là mang cả danh hành đi đầu hàng. Tất cả đều nghĩ Lâm Minh đã bị điên, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu mặt không cảm xúc. "Mã Sắt Hồng, cô cứ làm theo lời tôi nói đi, những người khác không cần quan tâm." Nhất là Lâm Minh liền xoay người rời đi, để lại một đám người đưa mắt nhìn nhau. Mà nữ đại nhân bây giờ phải làm sao đây? Cuồng đao hít sâu một hơi khả nhầm hỏi. Mã Sắt Hồng trầm ngâm một lát rồi ngoảnh sang nói: "Mọi người thấy thế nào? Đến nước này rồi thì chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, cứ làm theo lời thời lên nói đi." Tôi thích dạ thở dài ra: "Thế thì để tôi bắt tay vào chuẩn bị, hôm nay sẽ đến luôn Thiên Ma Đạo." Mã Sắt Hồng cũng chẳng buồn tranh luận nữa. Ngay cả thứ này mà Lâm Minh cũng giao cho bà ta thì bà ta chẳng còn gì để nói nữa, đành liều một phen vậy. Thế là Mã Sắt Hồng và cuồng đao dẫn theo đám vệ hỏa lái xe đến Thiên Ma Đạo. Nhưng bọn họ mới rời đi không lâu, Lâm Minh lập tức phái các cao thủ như Trương Thất Dạ, Nguyên Tinh, Đại Tử Dương truy sát. Hai đám người một trước một sau, bên đuổi bên chạy. Người Thiên Ma Đạo đang âm thầm giám sát Chân Thành thay thế đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bọn họ làm gì vậy chứ? Mau đi xem thế nào. Các quan nhân lập tức lao theo. Khi nhìn thấy đám Mã Sắt Hồng và cuồng đao bị đám Trương Thất Dạ truy sát, tất cả quan nhân còn tưởng là mình đã nhìn nhầm. Không phải bọn họ cùng một chuột sao? Sao lại tương tàn lẫn nhau thế này? Hơn nữa, Mã Sắt Hồng định đi đâu vậy chứ? Chắc không phải đến Thiên Ma Đạo chúng ta đâu chứ? Mau báo tin về, nhanh lên báo về. Các lãnh đạo cấp cao của Thiên Ma Đạo nhanh chóng nhận được tin này, trong đó có cả là Thiên Tam và Công Thần Nhất Chân. Lũ phán bội Mã Sắt Hồng và cuồng đao bỗng dưng tiến về phía Thiên Ma Đạo chúng ta. Ngoài ra, đằng sau bọn họ còn có một tốp cao thủ Giang Thành đang truy sát Đạo Ma Quân. Ông nghĩ sao về việc này? Công Thần Nhất Chân nhận được tin này liền cất bước đi tới, nói với Đạo Thiên Tam vẫn đang tập kết lực lượng. Công Thần Đại Nhân mưu trí vô song, cần gì phải hỏi tôi chứ? Đạo Thiên Tam liếc mắt nhìn Tẩu Nghiên đi theo bên cạnh, nhớ chồng nói: "Chà, xem ra Đạo Ma Quân của chúng ta đã tức giận rồi." Tẩu Nghiên khẽ cười nhe mắt nói: "Nhưng loài vô dụng như ông không biết rõ nguyên nhân cũng là bình thường, nếu không sao lại khiến sự việc ra đồng nổi đây chứ?" Cô Đạo Thiên Tam nổi giận đã định lên tiếng, nhưng Cao Thâu Nhất Chân ấn cạnh liếc mắt nhìn ông ta một cái, ông ta chỉ đành ngậm miệng lại. "Để tôi nói cho ông biết vậy, tờ tin tức nhận được lúc này có thể phỏng đoán chắc con khốn Mã Sắt Hồng kia dẫn ma nhân ở Giang Thành đến đầu hàng, còn những người ở phía sau kia chắc chắn là đang truy sát bọn họ." Tẩu Nghiên nhếch môi cười: "Cái gì, lũ khốn kiếp đó còn dám về đây đầu hàng sao?" Đạo Thiên Tam nổi giận. Cao Thâu Nhất Chân cũng hừ một tiếng: "Lần trước cái đầu cuồng đao mang tới bị đại nhân phát hiện ra là giả, tôi còn bị đại nhân trách mắng, không ngờ bọn chúng lại dám diễn lại trò cũ. Con người Thiên Ma Đạo chúng ta là đứa trẻ lên ba sao, truyền lên xuống Dù những người này có ý đồ gì, nên nếu bọn chúng đến cứ giết hết không tha. Đừng nghe bọn chúng nhiều lời, mang đầu bọn chúng đến đây là được. Tôi cũng có ý này. Đại tế tăng lập tức gật đầu. Không được. Tổ Nguyên lắc đầu cười khẽ.